Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129. Vệ độc phi nghĩ tổ, Tần Thư trước tiên mở ra sủng thú không gian, xem xét tứ đầu ma long biến hóa. Hắn sợ ngây người, tứ đầu ma long thế mà biến thành bộ dáng này, nguyên bản 4 cái đầu lâu, bây giờ biến thành 5 cái. Cái thứ năm đầu lân phiến thanh sắc mà cứng rắn, mặt ngoài có hồ quang điện tràn ngập, đỉnh đầu hướng về sau uốn lượn 2 cái long giác, thanh sắc mà ẩn chứa điện tương, mang theo cường đại điện lưu. Lần này dung hợp, nó thu được lôi ưng lôi điện thuộc tính thiên phú, lại xem xét nó cụ thể tư liệu, ngũ đầu ma long thuộc tính, hắc viêm, gió, băng, ăn mòn. Lôi điện chủng tộc, long tộc cấp bậc, bạch kim chủng tộc thiên phú, hắc viêm nguyên tố công kích, gió nguyên tố công kích, băng nguyên tố công kích, ăn mòn dịch thể phun ra. Lôi điện công kích giới thiệu, thượng cổ cường đại long tộc chi mạch, nắm giữ lửa, gió, ăn mòn, băng, lôi điện 5 loại nguyên tố. Nó tồn tại, từng khiến một phương thiên địa sinh linh hoảng sợ. Bao phủ tại ngũ đầu ma long bóng mờ phía dưới, Tần Thư trực tiếp đem nó phóng ra, nhất thời một cỗ cường đại khí tức tràn ngập ra. Ngũ đầu ma long 5 cái đầu lâu lắc lư, mỗi một cái đầu lâu đại biểu cho là một loại thuộc tính. Nó há miệng, thanh sắc đầu lâu nâng lên, bổ ra một đạo lớn bằng ngón cái tia chớp màu xanh, rơi vào vài trăm mét bên ngoài trên cây cối. Nhất thời nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, uy lực của nó, đối mặt phổ thông bạch kim yêu thú, đủ để đánh cho trọng thương, thậm chí là đánh giết. Tần Thư cải thành lấy đến ngũ đầu ma long trên lưng. Nhất thời hào khí tỏa ra, cái này tỏa kỵ cũng quá uy phong, ở đâu đều là tiêu điểm a. Năm đầu song song mà lên, phát ra trận trận long ngâm. Dẫn phát phía dưới không ít vu ma kinh ngạc, một cái vu ma thi triển ma vu thuật, muốn đánh rơi nó, nhưng là không chờ đến tay. Ma vu thuật liền bị ngũ đầu ma long bên ngoài thân tràn ngập hỏa diễm thiêu hủy, một đạo thiểm điện như là sấm sét đánh rớt mà tới, trúng đích cái này vu ma đỉnh đầu, khiến cho thân thể nổ tung, hình thần đều diệt. Ước chừng lại qua 1-2 ngày, Tần Thư rốt cục đi tới Thanh Mộc Thần đang nói tới địa phương. Đó là một mảnh vô biên kịch độc đầm lầy. Đầm lầy mặt ngoài các loại khung xương, lớn nhất vị trí giữa có một gốc cao mấy trăm thước gỗ lớn, thật sự là quá lớn, xa xa liền có thể nhìn thấy. Cái này khỏa gỗ lớn phiến lá màu đen, mang theo mãnh liệt độc tố. Tán cây phía trên có một cái 10 mét lớn nhỏ, từng mảnh lá cây màu đen bao quanh xào huyệt. Đó là một tòa tổ kiến. Tổ kiến phía dưới, thân cây nơi nào đó, có một cái hốc cây. Chỗ đó chính là Thanh Mộc Thần đằng nhà. Cả hai chung sống hòa bình. Một cái cung cấp bảo hộ, một cái cung cấp tổ kiến cần linh dịch. Chung đụng được rất là vui sướng. Không đợi Tần Thư tiếp cận, đại thụ phiến lá rung động, bay ra mấy trăm nhiều, lớn chừng ngón cái màu đen con kiến. Bọn họ mọc ra cánh, tốc độ khưng nhanh, nhưng là trong miệng cùng đuôi châm ẩn chứa độc dịch. Không người nào nguyện ý đi chiêu chọc giận chúng nó. Kiểm tra đến 100 mét bên trong, hoàng kim cấp vệ độc phi nghĩ 233 con. Vệ độc phi nghĩ thuộc tính, kịch độc chủng tộc. Nghĩ tộc cấp bậc, hoàng kim thiên phú, cắn xé, cắn độc, giới thiệu, lấy độc làm thức ăn nghĩ tộc, toàn thân đều là độc, quần cư, quần công phía dưới, có thể đem một đầu bạch kim cự thú hạ độc chết. Hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền ra, cáo chi thân phận của bọn nó, Tần Thư cho ngũ đầu ma long hạ đạt chỉ lệnh công kích. Thuận tiện lấy khảo nghiệm hắc viêm uy lực, phải chăng có càng mạnh, phong thuộc tính long đầu, Hắc viêm thuộc tính long đầu mở ra, bao phủ hướng về phía trước, nhất thời liên miên cắn chắn phi nghĩ cánh thiêu đốt, thân thể nổ tung, bọn họ tản ra độc huyết, không đợi tản ra, liền bị đốt sạch sẽ. Lần này như là thọc tổ kiến, đại thụ phía trên tổ kiến chấn động, khắp nơi đen nghìn nghịt phệ độc phi nghĩ bay ra. Không đơn giản có hoàng kim cấp, bạch kim cấp cũng có mấy trăm nhiều. Kiểm chắc đến 100 mét bên trong, bạch kim cấp phệ độc phi nghĩ 289 con. Kiểm chắc đến 100 mét bên trong, bạch kim cấp phệ độc phá giáp nghĩ 364 con. Kiểm chắc đến 100 mét bên trong, bạch kim cấp phệ độc bảo nghĩ 120 con. Kiểm chắc đến 100 mét bên trong, hoàng kim cấp phệ độc phi nghĩ 1342 con. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở truyền đến, đây vẫn chỉ là một trong vòng trăm thước, cắn kiến độc số lượng, một ngoài trăm thước còn có càng nhiều. Bọn họ giống như mây đen, đen nghịt cuốn tới, đếm mãi không hết, tuôn hướng ngũ đầu ma long, chỉ cần nhào tới thân thể, liền sẽ điên cuồng cắn xé, rót vào độc dịch, tứ đầu ma long năm thanh cùng dương ra. Hắc viêm một thiêu cũng là một mảng lớn, bích sắc đầu lâu phun ra băng hàn, mấy trăm phệ độc phi nghĩ băng xương trải rộng, rơi xuống không trung, lại thêm lôi điện đánh rớt, sau đó tại đàn kiến bên trong nổ tung, đùng đùng, sao không rớt, lại là càng nhiều phệ độc phi nghĩ chết mất. Màu đen đầu lâu phun ra tính ăn mòn dịch thể, thế mà đối với phệ độc phi nghĩ, vẫn chưa tạo thành thương tổn, ngược lại càng giống là ngũ đầu ma long, hướng về bọn họ ném đến thực vật, bởi vì cái gọi là một vật khác một vật. Đến cuối cùng, ngũ đầu ma long phụ cận không có một cái còn sống phệ độc phi nghĩ. Phía dưới đầm lầy bầy khắp một mảng lớn, đáng tiếc bọn họ chỉ có lớn chừng ngón cái, đầu yêu hạch càng là hạt vừng lớn nhỏ. Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì tác dụng, liền xem như giao dịch đều không ai muốn. Tiếp cận đại thụ, Tần Thư não hải, nhất thời truyền đến một số thanh âm nhắc nhở. Ngoại trừ đã biết phệ độc phi nghĩ bên ngoài, còn có một cái nghĩ vương. Phệ độc nghĩ mẫu hoàng thuộc tính, kịch độc chủng tộc, nghĩ tộc cấp bậc, kim cương thiên phú, thống lĩnh đàn kiến, sinh sôi đẻ trứng. Giới thiệu, phệ độc phi nghĩ người thống trị, tổ kiến lần nữa có phệ độc phi nghĩ bay ra, trong đó một cái đầu rất lớn, bị mấy trăm con bạch kim cấp phệ độc phi nghĩ vờn quanh bảo hộ lấy. Nó mọc ra ba cặp trong suốt cánh, vô cùng xấu xí, màu ngà sữa thịt mỡ, khiến người ta hoài nghi cái kia ba đôi cánh, phải chăng có thể chịu đựng được thân thể của nó. Liền tựa như một đoàn nhúc nhích thịt mỡ, mọc ra cánh đang bay một dạng, phệ độc phi nghĩ mẫu hoàng bị thuộc hạ hộ tống rời đi. Tần Thư mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, một đám bạch kim cấp phệ độc phi nghĩ, tính cả kim cương cấp mẫu hoàng, liền ngũ đầu ma long đều đánh không lại, thuộc về rất không thường gặp hiện tượng, nhưng là đổi lại những yêu thú khác, mặt đối bọn nó. Liền như là đối mặt khó có thể ngăn cản sơn hồng đồng dạng. Trong nháy mắt liền sẽ bị dìm ngập, sau đó độc phát thân vong. Ta muốn khế ước nó. Tần Thư lúc này làm ra quyết định, đem sau cùng một chương khế ước quyển trục sử dụng đi ra. Đã làm ra quyết định, hắn nhấc trong tay Chu Ma Vương Kiều Muội xuất hiện ở giữa không trung. Nàng nhả tơ, rơi vào gỗ lớn phía trên. Treo nàng không rơi vào đầm lầy. Kiều muội kịch độc thiên phú đối phệ độc phi nghĩ, không những không có tác dụng, ngược lại còn ném ăn hiệu quả. Nàng bụng nhúc nhích, một vũng lớn dịch thể bay ra, sau đó nổ tung, hóa thành một chương to lớn mạc nhện, bao phủ lại phệ độc phi nghĩ nhóm. Thế mà cũng không có tác dụng. Phệ độc phi nghĩ cắn xé tơ nhện, cực kỳ dẻo dai, ẩn chứa kịch độc tơ nhện, tại bọn họ trước mặt cũng là thực vật, đổi lại là kiều muội đơn đả độc đấu toàn bộ đàn kiến, tuyệt đối sẽ không quá lâu, liền sẽ bị dìm ngập, sau đó bị giết chết. Hiện tại đối Phệ Độc Phi nghĩ lớn nhất uy hiếp chính là ngũ đầu ma long. Tần Thư đuổi theo, ngũ đầu ma long phun ra hắc viêm, lại là thương vong mảng lớn. Tới gần, khoảng cách song phương mấy chục mét lúc, hắn từ lưng rồng phía trên nhảy lên một cái, như là hùng ưng dương cánh, lại như mãnh hổ chụp mồi. Bên ngoài thân tràn ngập hắc viêm, muốn rơi xuống lúc thả ra văn thú, cấp tốc tiếp cận, trên đường xuyên thấu mấy cái Phệ Độc Phi nghĩ, sau đó đột nhiên đụng vào Phệ Độc Phi nghĩ mẫu hoàng. Tần Thư đưa tay, lấy ra kim cương cấp khế ước quyển trục, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.